Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72: Bí ẩn cùng chân chính tính danh. Tần Minh tiến vào con đường một bên trong rừng rậm, dùng dương chi ngọc thiết đao đào cái hố sâu, đem lớn chừng bàn tay miếng vải rách chôn vào, sợ gây ra phiền phức. Lưu lão đầu hỏi, Tần Minh gật đầu. Đem săn được một con thỏ hoang cũng ném vào trong hố, hắc vụ hóa thành thanh niên nam tử âm lãnh, băng hàn không gì sánh được, cho hắn cảm giác phi thường không tốt. Đối mặt nó mang theo người duy nhất vật phẩm, ứng thận trọng một chút, hai người tại Ngân Đằng Trấn ăn một bữa nóng hôi hổi sớm một chút. Ở trên đường lại chuyển nửa canh giờ, lúc này mới hướng về ước hẹn gia đình kia đi đến. Ngô gia tòa nhà không coi là nhỏ, nhưng đã hết lộ ra rách nát chi sắc. Trên cửa chính sơn hồng chóc ra, vòng đồng không có quang trạch. Lão Ngô mở cửa, Lưu lão đầu đập vòng cửa, tới. Một lão giả xuất hiện, đem hai người mời đến trong nhà. Đình viện rất lớn, nhưng đã không còn trước kia khí phái. Trải đường đá xanh có chút đã mở nước, mà một mảng lớn vườn hoa sớm đã cải thành vườn rau. Trên núi giả bò đầy khô cạn hồ lô đằng, Ngô gia tổ thượng xa xỉ qua. Hiện tại xuống dốc, nơi này chừng tứ trọng sân nhỏ, nhưng phòng ốc lâu năm thiếu tu sửa, hiển thị rõ cổ xưa, thậm chí cho người ta hoang vu cảm giác. Nếu không có như vậy, đoán chừng bọn hắn cũng sẽ không đáp ứng xuất ra tổ truyền bí sách cho ngoại nhân nhìn. Lão Ngô thân thể vẻn vẹn tân sinh qua một lần, sớm đã không có cái gì cao môn đại hộ giá đỡ. Cùng lão nhân bình thường không sai biệt lắm, Ngô gia không có cái gì người hầu. Trong nhà một thiếu niên đưa tới trà thô, lão Ngô, ta cũng không nói hư, người cũng biết chúng ta ý đồ đến, nói cái giá đi. Lưu lão đầu thẳng vào chủ đề, không muốn trì hoãn thời gian, nói thật. Tâm tình của ta rất phức tạp, ta Ngô gia năm đó cảnh tượng như vậy, đời bốn trước còn từng xuất hiện một vị năm lần tân sinh đại cao thủ. Nhìn xuống vùng địa vực này, thì càng đừng bảo là tổ thượng, hiện tại, ta đây cũng là, con bán ruộng nhà sao? Ai, nghĩ lại mà nói, trong nội tâm của ta hổ thẹn không gì sánh được. Lão Ngô thở dài, hắn nhìn một mắt phòng khách rộng rãi, đã từng giường cột chạm trổ, hiện tại góc bàn tổn hại, thô to trên cây cột khảm nạm tơ vàng ngân tuyến đều biến mất. Lưu lão đầu uống ngụm nước trà, nói, lão Ngô à, người phải nghĩ thoáng chút, cái nào dòng họ không có huy hoàng qua, muốn ta Lưu ra, nếu là ngược dòng tìm hiểu lời nói hay là cái hoàng tộc đâu. Ta cái này Long Tử Long Tôn nói qua cái gì không có. Lão Ngô nói, ngươi đó là cái gì niên đại phá sự, lại nói cùng ngươi là một cái, Lưu, sao? Ai, ta mấy ngày nay ngay cả đi ngủ đều không an ổn, Ngô lão bá. Chúng ta chỉ là mượn xem, cam đoan không truyền ra ngoài. Tần Minh rất trực tiếp, móc ra năm mai chú kim, đặt ở tổn hại trên mặt bàn. Cái này đã coi như là rất có thành ý. Bởi vì tại mảnh này vùng đất xa xôi, một viên chú kim liền có thể giải quyết một nhà ba người một năm vấn đề no ấm, không đủ. Lão Ngô lắc đầu, Lưu lão đầu nói, lão Ngô ngươi cũng đừng quá phận, chúng ta chỉ là ở chỗ này mượn xem một ngày mà thôi. Còn cam đoan không truyền ra ngoài, ngươi thật coi đây là một bản thiên thư. Lão Ngô thở dài, lúc tuổi còn trẻ, ta tại Xích Hà Thành leo lên Minh Nguyệt Lâu, một đêm liền tốn hao hai viên chú kim. Lưu lão đầu lập tức vui vẻ, nói, con sách năm đó, coi chừng bị ngươi bạn già nghe được. Tần Minh cuối cùng minh bạch, vì cái gì Ngô gia suy tàn nhanh như vậy, lão Ngô lúc tuổi còn trẻ tựa hồ mười phần tiêu sái, tương đương bỏ được dùng tiền. Hắn không nói chuyện, lại hướng trên mặt bàn thả hai viên chú kim. Lưu lão đầu thở dài, lão Ngô, ta cùng Tiểu Tần gần nhất không màng sống chết, giết một chút sinh vật biến dị, lại từ trong khe nứt lớn nhặt được điểm phá tổn hại binh khí. Bán đi sau gia sản tất cả ở chỗ này, ngươi đừng bóc lột quá hung ác. Lão Ngô không nói lời nào, bình tĩnh ngồi ở chỗ đó uống trà, thẳng đến Tần Minh đem chú kim thêm đến 15 mai. Lão Ngô mới thở dài, con cháu bất hiếu vì cuộc sống sở lui, bất đắc dĩ đem bí sách cho ngoại nhân nhìn, hắn từ trong ngực lấy ra một bản sách gia thú. Rất có niên đại cảm giác, để lên bàn về sau, hắn mang theo buồn vô cớ cùng suy yếu chi sắc đi ra ngoài, Tần Minh cầm trong tay sách gia thú. Thần sắc không gì sánh được chuyên chú, tâm thần đắm chìm tại bên trong. Hiện tại là một cái mẫn cảm mà đặc thù giai đoạn. Hắn muốn mau sớm tăng thực lực lên, lão Ngô không có lừa gạt người. Cái này tổ truyền bí sách là Ngô gia tiền nhân tâm huyết kết tinh. Gánh chịu lấy một loại nào đó mãnh liệt cảm xúc, Tần Minh chăm chú nghiên cứu. Liên quan tới tân sinh pháp bộ phận không thể cùng sách lụa so. Chỉ là có chút tham khảo ý nghĩa, thật lâu về sau. Hắn đem sách gia thú giao cho Lưu lão đầu, sau đó chính mình nhắm mắt lại, ở nơi đó tiêu hóa đoạt được, Lưu lão đầu cũng không có khách khí. Tiếp nhận về phía sau, từng tờ một cẩn thận đọc, cùng chính hắn từ lão Tuần Sơn giả nơi đó học được đồ vật so sánh cùng xác minh, bỗng nhiên. Hắn có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, lập tức không bình tĩnh. Tần Minh nhắm mắt lại ngồi ở chỗ đó. Đầu ngón tay xuất hiện từng tia sắc trời. Phong mang tất lộ, Lưu lão đầu tự nhận là học đồ vật rất nhanh. Thiên phú đến, nhưng bây giờ kém chút phá phòng. Hắn nhìn thấy cái gì? Tần Minh lúc này mới vào tay mà thôi. Liền luyện được trong sách ghi lại thiên quang kình. Lão nhân gia ngài ở chỗ này từ từ xem. Dù sao tốn tiền. Ta đi về nhà thể ngộ. Tần Minh đứng dậy, Lưu lão đầu cả người đều tê tê. Người với người thật không thể so sánh. Hắn lúc trước kém chút tại Xích Hà thành bái sư. Làm sao dưới mắt thiên phú không đáng chú ý rồi. Người trẻ tuổi ngươi đây là muốn trở về. Trong viện lão Ngô kinh ngạc, không nghĩ tới Tần Minh nhanh như vậy liền đi ra. Cũng hướng hắn cáo từ, Tần Minh gật đầu, nói. Quyển sách này nội dung không lưu loát, lại con đường không thích hợp ta, lão Ngô cô đơn sắc mặt rốt cục dễ nhìn rất nhiều. Lộ ra dáng tươi cười, đi tới vỗ vỗ Tần Minh đầu vai, nói, cái này rất bình thường, ta tổ thượng lưu lại bí bản không gì sánh được thâm ảo. Đừng bảo là ngươi vẻn vẹn quan duyệt thời gian ngắn như vậy. Ta nghiên cứu nửa đời người còn không có ngộ ra đâu, đúng vậy a. Không tầm thường một quyển sách. Tần Minh gật đầu, đi ra Ngô gia cửa lớn, choàng. Trong phòng khách truyền đến động tĩnh, lão Ngô tranh thủ thời gian sải bước đi đi vào. Phát hiện Lưu lão đầu có chút thất thố, không cẩn thận đem chén trà đụng rơi trên mặt đất, Tần Minh khi trở về. Vừa hay nhìn thấy ở tại cửa thôn Dương Vĩnh Thanh tại vỗ nhẹ đầu kia cao lớn dê rừng đen. Lại đang thì thầm, Vĩnh Hắc a, tiếp qua 4 ngày bọn ta liền muốn đi Kim Kê lĩnh. Tần Minh trở lại tiểu viện của mình, bắt đầu luyện trọn vẹn mới thiên quang kình, mang kình. Sách gia thú trên có ghi chép, luyện thành sau có thể tùy tiện tay không phá giáp, không gì không phá. Đây là một loại lực xuyên thấu cực mạnh thiên quang kình, không hề nghi ngờ. Nó cùng đinh tử kình có rất lớn trùng hợp bộ phận. Xem chừng cả hai cùng luyện, có thể lẫn nhau đền bù, có thể hiệu suất cao dung hợp, Ngô gia tổ tiên tại vùng đất này danh xưng thương tiễn song tuyệt. Thiện xạ, sử dụng một cây đại thương, đều là căn cứ vào mang kình luyện thành. Khi thiên quang kình có thể ngoại phóng lúc, hắn bắn ra mũi tên, còn có đâm ra đại thương, phi thường khủng bố. Ngoài ra, sách gia thú bên trên tương quan ghi chép, một ít kinh nghiệm lời tuyên bố. đề cao Tần Minh kiến thức, tỉ như từng đề cập tam sắc hoa dược hiệu các loại, theo trong sách chỗ nhớ. Linh Sơn chỗ sinh tam sắc hoa là thượng phẩm, dược tính nhu hòa, có thể ôn dưỡng cùng lớn mạnh trong thân thể sắc trời. Tăng lên thiên quang kinh, nói cho cùng hết thảy căn bản hay là sắc trời. Nhân thể đản sinh sắc trời trạng thái bình thường bên dưới là bình hòa. Ôn tính, có thể tẩm bổ tự thân, mà một khi ngoại phóng lúc, lấy khác biệt phương thức phát kinh, thì sẽ đem nó giữ gian một mặt dẫn ra, sách ra thú bên trong khuyên bảo. Dung hợp các loại thiên quang kinh lúc, nhất định phải thận trọng, không gì sánh được coi chừng, nếu là không phù hợp, có thể sẽ dẫn động thể nội sắc trời đại bạo phát. Hạ chàng sẽ phi thường thảm, mang kinh cũng là dung hợp qua ba loại bình thường kinh pháp thiên. Quang kinh, quá nhiều mà nói, Ngô gia tổ tiên cũng không dám thử, Tần Minh như có điều suy nghĩ. Hắn không có gặp được loại vấn đề này. Hắn cảm thấy mình thiên quang kinh bao dung tính cực mạnh, trong sách nâng lên. Sắc trời xuyên thấu màn đêm, nó hạ xuống chi địa chỗ tẩm bổ ra tam sắc hoa là tuyệt phẩm. So với Linh Sơn thượng phẩm còn muốn chân quý rất nhiều, chỉ là loại này tam sắc hoa bởi vì ẩn chứa ngoại giới sắc trời, dược tính quá liệt, có rất mạnh ăn mòn tính, nhân thể không thể thừa nhận, cần dựa vào sinh cơ nồng đậm đồ vật, cộng đồng ăn, có thể bảo vệ an toàn, đương nhiên, số rất ít thiên chất dị thường giả ngoại trừ, có thể không sợ tuyệt phẩm tam sắc hoa giữ gìn dược tính ăn mòn, Tần Minh suy đoán. Cái gọi là ăn mòn, phải cùng xuyên thấu màn đêm sắc trời lưu tại tam sắc hoa bên trong linh tính tinh túy có quan. Hệ, lúc trước dưới đất động đá vôi lúc, Hoàng Cảnh Đức cười ha hà, nhìn như hỏi gì đáp nấy, nhưng lại cũng không có sách những này. Chung quy là thói quen ẩn tàng một bộ phận, Tần Minh suy nghĩ. Thân thể của mình có thể chống đỡ sắc trời ăn mòn mà không si ết. Hẳn là có thể tiếp nhận tuyệt phẩm tam sắc hoa dược tính. Không cần lại đi tìm sinh cơ nồng đậm đồ vật. Trong núi, khe nứt lớn phụ cận, Kim Kê lĩnh hai tên đại khấu dẫn người tự mình canh giữ ở nơi đây, hắn sẽ không lại phải đối với thanh niên trai tráng ra tay a. Nhắc nhở hắn mấy lần, liên tiếp người CSS sẽ xảy ra chuyện. Nếu là gây nên Xích Hà thành cao tầng chú ý, sẽ có phiền toái rất lớn, hắn thật sự là người phương ngoại sao? Âm lãnh, u hàn, căn bản không giống như là giống như rất giống tiên loại người kia, hắn không chủ động hiển hóa. Người ta căn bản không nhìn thấy, đây nhất định là người phương ngoại thủ đoạn, nhưng từ nó thủ đoạn đến xem, đi hẳn không phải là chính thống chi lộ. Hai tên đại khấu trong bóng tối đàm luận. Còn không biết hắc vụ hóa thành thanh niên nam tử đã CSS đi, trước đó. Thanh niên kia cầm trong tay hoàng kim đạo cho tín vật mà đến. Hắn xin mời Kim Kê lĩnh đại khấu hỗ trợ bảo vệ tốt nơi đây. Không được để cho người ta tiếp cận, người này đã cam đoan qua. Đối với tuổi tác lớn lão nhân ra tay, thoạt nhìn như là bình thường tử vong. Không sẽ chọc cho sai lầm, có thể đêm khuya sớm đã kết thúc, hắn làm sao còn không có trở về. Nhìn thêm một lúc đi, năm đó, trong núi lão thú khốc phần, cúi đầu một dị cảnh, nó nhanh chóng biến dị, liên tiếp tấn thăng, náo động lên động tĩnh khổng lồ. Sau đó, Xích Hà thành cao tầng phong tỏa chuyện này đến tiếp sau tin tức. Hiện tại người phương ngoại này lại tới lúc trước địa phương dày vò. Người nói hắn không phải là muốn bắt trước lão thú kia à. Nếu nói như thế, sự tình tiết lộ, người ta CSS 100 lần đều không đủ, hắn là người phương ngoại. Hẳn là sẽ không đi dị loại kia con đường à. Hai tên đại khấu sắc mặt nghiêm túc, rất không muốn cùng cái kia âm khí âm u thanh niên liên hệ. Sẽ không phải là có cường đại người phương ngoại muốn mượn hắn chi thủ thăm dò Hắc Bạch Sơn a. Không đến mức ta cảm thấy hắn lập tức liền muốn rời đi. Nhìn dáng vẻ của hắn thần thái trước khi xuất phát vội vàng, hẳn là chỉ là trên đường đi qua nơi đây, tiện thể làm chút sự tình. Tần Minh tĩnh tọa, hắn luyện được triền ti kình, tiệt kình, đinh tử kình, mang kình, lại thêm chính hắn kỳ dị thiên quang kình. Hắn cảm thấy có thể ăn tam sắc hoa, sau đó triệt để dung hợp tất cả, thực lực tất nhiên sẽ có vẻ chạm đất tăng lên. Một màn này giống như đã từng quen biết. Hắn nhìn chằm chằm trong hộp ngọc tam sắc hoa, có chút xuất thần. Cái kia tầng tầng trùng trùng điệp điệp, như là lá liễu, lại như là đao kiếm cánh hoa ba màu, bốc hơi lên đại lượng sương mù rực rỡ, linh tính quang mang lưu động, đem hắn bao trùm. Từ khi ba lần tân sinh về sau, Tần Minh không chỉ nhớ tới ấu niên một số việc, trong não còn có một số mặt khác mơ hồ cùng vụn vặt ký ức bắt đầu xuất hiện, vứt bỏ. Hắn khẽ nói, phun ra một chữ như vậy, cũng dính lấy nước trà, ở trên bàn viết xuống dưới, giờ này khắc này. Hắn nhìn xem tam sắc hoa, giống như là thấy được qua lại tương cận cảnh tượng, thôi xung hòa. Tiếp theo, hắn ở trên bàn viết xuống ba chữ này, cẩn thận nhìn chăm chú, nói, trùng khí dĩ vi hòa, xuất từ người phương ngoại tản mạn khắp nơi ở bên ngoài điển tịch. Họ thôi, thôi xung hòa, là ta chân thực tính danh sao? Nhưng ta hiện tại rất phản cảm người phương ngoài. Hết chương.